Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, chương 56. Xem thường. Akagi tiểu đồng bọn ở Sawamura cổ vũ dưới. Phần lớn thành tích học tập coi như không tệ, tuy rằng đỉnh cấp rất khó khăn, nhưng hợp lệ là không thành vấn đề như Fukui, Aosuki. Bản thân thiên phú liền cao, là trường học mũi nhọn sinh năm nay vừa gia nhập người mới, cũng làm cho người cực kỳ yên tâm. Thành tích của bọn họ cũng đều là đứng hàng đầu, liền ngay cả Hirota cùng Jun Matsumoto ở chính mình trong lớp cũng là rất lợi hại mũi nhọn sinh. Điều này làm cho tiểu các bạn bè rất mất mát. Bọn họ còn hy vọng xem quý công tử thành tích học tập rối tinh rối mù trò hay. Đây đương nhiên cũng không có tất cả mọi người như vậy, khiến người ta bớt lo. Yamaguchi cùng Shin liền bất ngờ thất thủ. Yamaguchi treo 3 môn, mỗi một môn đều chênh lệch 2,3 điểm, Shin treo một môn. Nhưng cái môn này là hắn ngạnh thương, cách hợp lệ chênh lệch hơn 20 điểm, coi như thi lại cũng là phiền toái lớn đây. Sawamura dù bận vẫn ung dung kiều hai chân quay về Yamaguchi cùng Shin, dạy dỗ đừng nói, cảm giác này cũng thực không tồi. Kiếp trước thời điểm hắn có thể không ít bị người như thế nhìn chằm chằm giáo huấn, qua thân phận hôm nay địa vị chuyển đổi, quả nhiên chua thoải mái rất nhiều. Các ngươi phải biết, chúng ta nhưng là trường công, nếu như cuộc thi trượt, nhưng là không có tư cách đại biểu Akagi tham gia Kanto đại hội. Sawamura nói đàng hoàng trình trọng. Nakagawa Shin cùng Yamaguchi bị sợ hãi đến mặt đều trắng. Ngày hôm qua bọn họ nhưng là cùng trong nhà đem ra châu đều thổi phá, nói bọn họ có thể ở Kanto trong đại hội đại triển quyền cước này, nếu như bởi vì cuộc thi không có hợp lệ mà không tham ngộ cái kia, phòng trừng trong nhà sẽ dùng dây lưng cố gắng bắt chuyện bọn họ. Phòng học ngoài cửa Fukui nghi hoặc nhìn Aosuki, Wakana tỷ, trường học của chúng ta có như vậy quy định sao? Wakana trên mặt ngũ quan xinh xắn cười đều sắp nhíu chung một chỗ, ta không biết. Có điều ta dám cam đoan, nếu như Sawamura không hợp cách, giáo trưởng lão gia tử coi như biến đổi giáo quy, cũng sẽ để Sawamura đi tham gia thi đấu. Bọn họ thanh âm không nhỏ. Trong phòng học Nakagawa cùng Yamaguchi cũng nghe được nghe vậy, tất cả đều đầy mặt ước ao nhìn về phía Wakana bọn họ đây. Wakana mở ra tay, e sợ rất khó. Fukui gật gù, rất xin lỗi huynh đệ, thay thế bổ sung bên trong chờ tiếp nhận các ngươi. Nhưng là còn có mấy cái, tuy nói ngoại trừ mấy cái không có tiến vào danh sách tiểu đồng bọn, những người khác đều có thể cùng nhau đi Kanto đại hội, nhưng chủ lực cùng thay thế bổ sung cũng là không giống. Tuy nói khoảng thời gian này Shin cùng Yamaguchi ở Sawamura dạy dỗ dưới tăng nhanh như gió, nhưng nói tóm lại bọn họ cũng không thể so cái kia mấy cái năm nhất cường bao nhiêu. Nakagawa Shin cùng Yamaguchi ken một người trên trán gột một cái vải trắng, mặt trên viết hai chữ lớn: phấn đấu. Sau 10 ngày, Akagi trung học tiểu đồng bọn liên lụy đi tới Kanagawa tàu điện, chuẩn bị đi tham gia Kanto đại hội. Hirota gia tộc vốn là muốn tài trợ một chiếc xe buýt, đáng tiếc bị Sawamura cùng Hirota cho từ chối. Ăn thịt người miệng ngắn, bắt người tay ngắn, Hirota gia tộc đối với Akagi đã đủ tốt, chỉ tài trợ liền cầm mấy triệu vào lúc này, lại để người ta ra xe buýt. Sawamura thực sự có chút thật không tiện, Hirota cũng không đồng ý. Hắn chính là trong đội ngũ một người dự khuyết, cái nào không ngại ngùng cùng trong nhà muốn xe buýt. Khoảng thời gian này, Sawamura học trường vẫn ở dốc lòng giáo dục hắn. Hirota cảm giác mình tiến bộ rất nhanh ở ODA học trường cùng Hoso học trường sau khi tốt nghiệp. Hắn nên có thể đỉnh cái trước chủ lực vị trí chờ hắn lên làm chủ lực, cũng có thể danh chính ngôn thuận để người nhà chống đỡ hiện tại sao. hắn vẫn là đàng hoàng là một cái không có cảm giác tồn tại thay thế bổ sung tốt hơn, phân tổ hạ. Xuống, liên tục quét mới di động Wakana. Đột nhiên nói rằng lời này thành công gây nên hết thảy tiểu đồng bọn chú ý. Mọi người tất cả đều mong chờ di động, xem phân tổ Kanto đại hội loại này thi đấu. Phân tổ thậm chí có thể trực tiếp quyết định đội ngũ sinh tử mọi người đều là mỗi cái tỉnh đệ nhất và thứ hai, không có ai là không thực lực có thể coi là như vậy. Mọi người thực lực cũng là có mạnh có yếu, Kanto đệ nhất cường tỉnh. Đương nhiên là Kanagawa hai cái đội ngũ, bình thường đều là so với khá là khó đối phó ngoại trừ Kanagawa ở ngoài. Tỉnh Shiroyama cùng Shizuoka đội ngũ cũng khá mạnh hãn, đương nhiên Nagano bởi vì Haruka Nanami cùng Sawamura quan hệ, ở những người khác xem ra, có thể tuyệt đối không phải bọn họ hy vọng gặp phải đối thủ. Nhìn lịch thi đấu sau khi tất cả mọi người đều trầm mặc, nếu như là manga, hiện tại Akagi hết thảy tiểu đồng bọn, phòng trừng cũng đã hắc hóa, sau đó ở đỉnh đầu bọn họ lên viết hai chữ. Suối quẩy, cái này Chiba Sanai Trung học, rất lợi hại sao? Xin không rõ vì sao hỏi, sau đó hắn liền nhìn thấy xung quanh tiểu đồng bọn. Nhìn hắn ánh mắt, trở nên rất quái lạ, tiểu Fukui không đành lòng bạn tốt được loại đãi ngộ này. Chủ động giải thích, không phải cái thứ nhất, là vòng thứ hai. Sau đó Shin liền nhìn thấy Akagi thăng cấp sau khi đối thủ là tỉnh Shiroyama Trung học. Cùng với chờ chút, ai có thể nói cho hắn, hắn có phải là con mắt bỏ ra tại sao danh tự này sẽ ra hiện tại nơi này? Kanagawa bá chủ Yokozuna Trung học, hết thảy đội dự thi ngũ bên trong, duy nhất bị bóng chày Nam Hải đánh giá vì là AA trường học căn cứ bóng chày Nam Hải cho tư liệu tham gia Kanto đại hội 16 chi đội ngũ, cơ bản lên có thể chia làm 3 cái đẳng cấp, trong này nhiều nhất chính là cấp A. Nắm giữ cấp A thực lực đội ngũ, ý tứ chính là nói bọn họ hoàn toàn có tư cách đại biểu Kanto tham gia toàn quốc giải thi đấu như vậy. Đội ngũ bao quát Akagi Trung học cùng Tenryuji ở bên trong, tổng cộng có 6 cái ngoại trừ cấp A ở ngoài, chính là cấp B cùng B cộng. Đây là cấp độ thứ 2-16 chi đội ngũ, duy nhất ngoại lệ chính là Kanagawa bá chủ Yokozuna Trung học. Nó là cấp A, đồng thời hắn cũng là năm ngoái toàn quốc giải thi đấu quán quân. Năm ngoái ở Kanto đại hội, một đường dũng cảm tiến tới Tenryuji, cuối cùng cũng là thua ở Yokozuna trong tay. Ở hướng về lên tìm hiểu, năm ngoái mùa thu Nagano Metropolitan suýt chút nữa đánh vào tứ cường, lần đó cũng là Yokozuna đóng vai chướng ngại vật đối với cái này thế lực bá chủ. Akagi tiểu đồng bọn nhưng là một điểm không xa lạ gì, ta đi, đây cũng quá xui xẻo rồi chứ. Oda bất mãn cau mày, nếu như đụng tới người khác, Akagi hy vọng là rất lớn, nhưng đối thủ là toàn quốc bá chủ Yokozuna. Cái kia Akagi vẫn đúng là huyền, đã đến một bước này, chúng ta cũng không còn đường lui, chỉ có thể dũng cảm tiến tới. Hoso sắc mặt nghiêm túc nói rằng, cũng đừng quá bi quan. Năm ngoái Yokozuna đương nhiên rất mạnh, nhưng năm nay liền không hẳn, phải biết. Bọn họ thắng toàn quốc quán quân những kia chủ lực, nhưng là đã tốt nghiệp không ít, Sawamura không để ý lắm nói. Càng là toàn quốc quán quân, năm thứ hai thời điểm, bọn họ đội ngũ trùng kiến quy mô lại càng lớn, tiểu các bạn bè không nhịn được mắt trợn trắng. Sawamura đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượn, tiểu đồng bọn đương nhiên không phản đối Yokozuna mạnh mẽ. Có thể không phải là bởi vì bọn họ bắt năm ngoái quán quân Yokozuna mấy năm qua vẫn luôn là toàn quốc quán quân mạnh mẽ người cạnh tranh ở ác chiến khu Kanagawa. Có gần như bá chủ cấp thống trị lực, đây mới là Yokozuna chân chính địa phương đáng sợ. Lạch cạch. Tàu điện khác một tiết trong buồng xe. Đột nhiên đi vào một người, nói đến nói đi.